Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặc biệt, những người phụ nữ tâm địa như rắn độc không ngừng bò lên giường đại gia, giường đạo diễn, giường biên kịch. Cứ như vậy, anh sẽ dùng thủ đoạn của anh phá hủy suy nghĩ của họ. Chịu đựng quá nhiều uy hiếp, không ngừng có người không cam lòng tiêu tiền tìm người giáo huấn anh. Anh không phải thư sinh vô dụng, trói gà không chặt. Có bao nhiêu nguy hiểm anh cũng sẽ cố gắng hóa giải, hết sức không nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai. Hoàng Gia Điểm chết tiệt, mình thật sự quá sơ suất. Lương Cảnh Hiên chạy ra khỏi hội trường, lại gặp phải người của Hoàng Gia Điểm phái tới. Không nghĩ tới vị thiên kim chủ tịch quốc hội lại hèn mọn, hạ thuốc kích dục bực mình. Nếu thật sự bị lộ hình ảnh dừng chiếu, bị chỉ trích là chuyện thứ nhất, nghề nghiệp kiếm sống của mình cũng có khả năng bị hủy diệt trong tay người phụ nữ ngu ngốc kia. Tới gần nhà trọ của mình, Lương Cảnh Hiên cố nén dục vọng, dựa vào sức lực đánh ngất xỉu người vệ sĩ bên cạnh mình, chạy nhanh rời xa làn đường. Hỏa Gia Điểm ngu ngốc ngồi trên xe, bắt đầu mắng vệ sĩ bên cạnh. Mấy người làm sao vậy? Cả việc canh giữ hắn cũng không làm được. Chỉ biết hạ thuốc kích dục mà không biết dùng thuốc mê sao? Đại tiểu thư, nếu hạ thuốc mê thì hoạt động sẽ mất tự nhiên. Người đã quên lần trước, có nữ minh tinh kia cũng như thế. Thì bị hắn dồn đến đường cùng sao? Vệ sĩ cũng cùng cực bất đắc dĩ. Đại tiểu thư tự mình hạ thuốc kích dục, căn bản không có dùng thuốc mê, vẫn còn trách bọn họ dùng thuốc như thế nào. Đáng chết, vậy bây giờ quay lại. Đúng là tiểu thư, nơi này là đường một chiều, phía sau còn xa, không có cách quay đầu ạ. Đổ não heo, mấy người đi xuống đi tìm hắn ta. Hắn ta uống thuốc rồi không chạy xa được đâu. Vài người khác lại đi đến nhà trọ của hắn. Hắn ở trong thành phố chỉ có một mình, trừ phi ở khách sạn. Còn nữa, mấy người đến các khách sạn thông báo. Nếu hắn vào, nhất định phải cho tôi biết. Cho dù các đại tiểu thư truy tìm đàn ông cực kỳ vô lý, không có ý nghĩa thực tế, nhưng mà cô ta nói thì như vậy, người vệ sĩ vẫn phải làm. Lương Cảnh Hiên chống đỡ hơi thở trở lại nhà anh trai. Lúc này có vẻ anh trai chị dâu đều đã ngủ. Nhìn đồng hồ trên vách tường đã nhanh chóng điểm 1 giờ. Cho dù Tiểu Hàm có học bài khuya thì bây giờ cũng có thể ngủ rồi. Lửa dục vọng trong cơ thể bốc lên không thôi. Nếu không phải anh không muốn gọi người giải quyết thì chỉ còn cách mau chóng đi tắm nước lạnh. Cửa nhà vệ sinh mở ra. Cho dù thế nào, Lương Cảnh Hiên cũng không nghĩ tới nhìn thấy hình ảnh một mỹ nhân bước ra từ nhà tắm. Thịnh Lâm Hàm tắm rửa xong, đang dùng khăn tắm lau khô thân thể. Nhìn thấy Lương Cảnh Hiên xông tới, Thịnh Lâm Hàm cũng bị dọa giật mình. Còn phải anh đã không còn ở nhà nữa sao? Sao lúc này lại đột nhiên chạy về nhà? Lời dục vọng hoàn toàn bị châm lên, thú tính của người đàn ông. Anh nhìn thiếu nữ lộ ra, tròn vẹn, hoàn toàn bùng nổ. Thịnh Lâm Hàm giống như con mồi. Thịnh Lâm Hàm giống như con mồi đã bị dã thú thèm khát nhìn chằm chằm, dùng khăn tắm che khuất thân thể không một mảnh vải, cơ thể thiếu nữ dậy thì tản mát ra mùi thơm xử nữ, câu dẫn bụng dưới của Lương Cảnh Hiên. Tiểu Hàm, nháy mắt, Lương Cảnh Hiên di chuyển đến trước mặt Thịnh Lâm Hàm, biết rõ rành rành không thể ra tay với cháu gái 15 tuổi của mình, nhưng mà lý trí anh lại bị thuốc kích dục khống chế. Nhiệt độ cơ thể quá cao, tiếp xúc với làn da Thịnh Lâm Hàm lại như băng, mỗi một tế bào đều kêu gào muốn cô, mặt khác lại không ngừng tự nhủ. Tiểu Hàm mới 15 tuổi, cô bé là cháu gái của mày, mày làm như vậy là cưỡng bức, dụ dỗ gian dâm, mày đúng là cầm thú. Nhưng lý trí lại khó chịu không ngừng, muốn mút lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Thịnh Lâm Hàm. Thịnh Lâm Hàm không hiểu tại sao, Lương Cảnh Nhiên lại liều lĩnh hôn cô, không cho cô có cơ hội thở dốc. Chú, con không thở được. Dùng sức đẩy anh ra, hít thở từng một chút. Vốn tay đang nắm chặt khăn trước ngực, đôi gò bồng đảo mềm mại bại lộ, toàn thân bởi vì Lương Cảnh Hiên mà nóng lên, hai trong mắt mang chút sợ hãi và hoang mang. Bàn tay bắt đầu vỗ về đỉnh núi, càn rỡ giày vò trong tay, kéo cô ôm vào trong ngực mình, lý trí còn sót lại không ngừng nói bên tai cô. Tiểu Hàm thật xin lỗi, do thuốc kích dục. Cho dù không biết tình dục là gì, Thịnh Lâm Hàm cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, không kháng cự. Cho dù người đàn ông này không có sự lựa chọn, chỉ có thể muốn cô cũng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Không muốn anh phụ trách, không muốn anh áy náy, chỉ cần tối nay anh yêu thương mình thật tốt. Bởi vì cả đời này có thể cũng chỉ có một lần. Thịnh Lâm Hàm ngồi trên bồn rửa tay, lạnh như băng, cảm thấy không thoải mái. Ôm lấy Lương Cảnh Hiên chôn ở trước ngực mình gặm hôn, nói thầm bên tai anh. Vào phòng đi, ở đây lạnh quá. Trên tay Lương Cảnh Hiên đã tràn đầy ái dịch động tình, ôm cô trở về phòng của mình. Thân thể thiếu nữ mềm mại, nằm ở trên giường màu xanh đậm, hai chân hơi mở. Thịnh Lâm Hàm giống như một nụ hoa dập dờn trong gió, còn mình là dục vọng tàn phá đóa hoa, mang cô vào địa ngục vạn kiếp bất phục. cố gắng đáp lại anh, ngây ngô vuốt ve trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net